Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, như thể 2 giờ đã trôi qua. Tống Lâm không phải là người xấu, sao có thể đem cô đến thành phố S làm chuyện như vậy. Ngày hôm đó, cô đến Lợi Tín phỏng vấn, không gặp Tống Lâm cũng không sao, nhưng sau khi gặp Tống Lâm, cô mới ngủ chưa dậy, đối phương nói rằng cô không hợp với công ty của bọn họ. Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng cảm thấy chính người của Lee Sin đã hiểu lầm, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là Tống Lâm đưa thông tin cho họ. Bây giờ Lý Minh Việt trực tiếp gửi lại tất cả các tài liệu của dự án trước khi khởi hành cho cô ấy, ý nghĩa rất rõ ràng. Chắc là đã lâu không nghe thấy tiếng cô ấy, Lý Minh Việt ở đầu bên kia điện thoại gọi cô ấy. Cô Mộ, cô chớp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Tôi đây, cô Mộ, thật ra giám đốc không phải như cô nghĩ đâu. Theo anh ấy thì cô có thể học được rất nhiều điều. Cô mím môi, mọi chuyện đã đến mức này, cô còn lựa chọn sao? Tôi hiểu rồi, phiền anh thư ký Lý. Được rồi, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Vâng, tạm biệt, tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Cẩm Vân nhìn hồ sơ trong máy tính cảm thấy có chút phức tạp. Dù đã qua lại với Tống Lâm nhưng cô mong rằng cuộc sống riêng tư và công việc có thể tách bạch. Bây giờ rõ ràng là Tống Lâm đã không nghĩ như vậy. Anh muốn trói cô lại bên anh muốn có một người phụ nữ và một thư ký. Cô đang mất tập trung, điện thoại di động trong tay đột nhiên vang lên, Mộ Cẩm Vân sững sờ, nhìn thấy là cuộc gọi của Tống Lâm, cô giật mình, buông lỏng tay ra, điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay cô. Sau khi phản ứng, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng nhấn nút trả lời. Giám đốc, ăn cơm, anh ta nói xong thì cuộc gọi cũng kết thúc. Mộ Cẩm Vân nhìn màn hình điện thoại di động đen kịt một lúc sau mới phản ứng lại, đóng máy tính, đứng dậy đi ra ngoài. Tống Lâm không có ở ngoài, hiển nhiên vẫn ở trong phòng. Cô giơ tay bấm chuông, cửa nhanh chóng mở ra. Tống Lâm đứng ở trước mặt cô, ánh mắt rơi vào trên người cô, nhẹ nói. Đi thôi, Mộ Cẩm Vân đi theo anh vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người, cô đứng bên cạnh anh, cách anh khoảng nửa người. Cô mím môi ngập ngừng hỏi, Tống Tổng, thư ký Lý đã gửi cho tôi bản kế hoạch dự án rồi. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, đôi mắt đen thâm thúy. Ừ, mặc dù chỉ có một lời nói như vậy, nhưng cô cũng không dám nói tiếp những gì mình nói. Cô cắn chặt môi dưới và không nói thêm nữa. Bầu không khí bên trong thang máy lại khiến Mộ Cẩm Vân toát mồ hôi, cũng may không bao lâu thang máy dừng lại, cửa mở ra, cô theo Tống Lâm ra ngoài. Hai người trực tiếp ăn tối trong nhà hàng của khách sạn, sau khi ăn xong Tống Lâm để cô về. Vì cô không thể thoát khỏi nó, cô chỉ có thể chấp nhận nó. Mộ Cẩm Vân là người phụ trách dự án này trước đó, nhưng gần một tháng sau tiến độ của dự án này đương nhiên khác với ban đầu. Cô xem thông tin đến 11 giờ tối mới đi ngủ, 10 giờ hôm sau mới họp, sợ cô ngủ quên nên đặt hai cái đồng hồ báo thức. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức chưa kịp kêu thì cô đã thức dậy. Cô mở mắt ra và thấy bên ngoài trời đã rạng đông, nhìn vào điện thoại của mình, thực ra vẫn còn sớm. Mặc dù Mộ Cẩm Vân đã tham gia nhiều cuộc họp như vậy với người hướng dẫn của cô ở trường, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy tham dự một cuộc họp như vậy ở nơi làm việc, cô có chút lo lắng. Cô cầm tài liệu xem được một lúc, đến 8 giờ thì xong, gọi điện bảo đi ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô cho rằng cô đến đây là để đi cùng Tống Lâm, nhưng cô không ngờ phải đến làm việc chỉ có một bộ quần áo trong vali, gần như không thể ứng phó với việc hôm nay. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy kẻ ô dài đến với một chiếc áo sơ mi trắng ở phần trên. Khi Tống Lâm nhìn thấy cô, ánh mắt anh hơi dừng lại, bàn tay cầm tài liệu của Mộ Cẩm Vân siết chặt trong tiềm thức. Cô mím môi đứng trước mặt anh, lưng lại bắt đầu đổ mồ hôi. Sau khoảng 2 giây, Tống Lâm nói, đi thôi, chỉ có 2 giây, nhưng Mộ Cẩm Vân cảm thấy như thể 2 giờ đã trôi qua. Mộ Cẩm Vân nhìn anh từ phía sau, khẽ thở dài, nhấc chân đi theo anh tiến vào thang máy. Khi thang máy dừng ở tầng 7, đột nhiên có 7-8 người đi vào, Mộ Cẩm Vân bị ép lại. Cô đang cầm tài liệu cuộc họp hôm nay trước mặt, tay kia đang cầm máy tính, bị ép khiến đôi giày cao gót dưới chân loạng choạng, cô không có tay để bám vững. Lưng thẳng tắp dựa vào người phía sau, Mộ Cẩm Vân hoàn toàn choáng váng, chưa kịp phản ứng Tống Lâm đã bất ngờ nắm lấy eo cô. Bàn tay to ôm eo cô, xoay cô sang một bên, hai người trực tiếp đổi vị trí cho nhau. Anh đứng trước mặt cô, chặn đứng đám người sau lưng. Cô dựa vào tường thang máy sau lưng, thân thể Tống Lâm ở trước mặt cô, bàn tay đặt ở trên eo cô như muốn bốc cháy, cô chỉ cảm thấy mình sắp bị thiêu rụi. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Tống Lâm, Tống Tổng, tôi, vừa rồi cô không thể đứng vững, giày cao gót dẫm lên chân anh, cô muốn xin lỗi nhưng đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Ngay khi thắt lưng buông lỏng, đối phương đã rút tay về. Những người trong thang máy lần lượt bước ra, Tống Lâm cũng đã bước ra ngoài. Cô giật mình nên cũng phải đi ra ngoài. Hai người ăn sáng trước khi xuống lầu, xe đưa đón đã đợi sẵn ở lối vào khách sạn. Công ty đối tác cách đây không xa lắm, khoảng 10 phút sau lái xe sẽ tới nơi. Khi xe dừng lại trước công ty, tim của Mộ Cẩm Vân đột nhiên đập nhanh một chút. Khi bước xuống xe, chân cô hơi khuỵu xuống, không đứng vững được liền lao về phía trước. Tống Lâm vươn tay kéo cô lại, cô không ngã xuống đất mà ngã vào vòng tay anh. Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tống Lâm, vẻ mặt có chút quỷ dị. Cảm ơn anh, Tống Lâm chỉ liếc nhìn cô và chân anh bước thẳng vào trong. Chủ tịch Tống, thư ký Mộ mời vào. Ngay khi hai người lên cầu thang, có người bước tới chào hỏi, Mộ Cẩm Vân gật đầu và theo sát Tống Lâm. Cuộc họp này lớn hơn Mộ Cẩm Vân tưởng tượng, có hơn 30 người trong đó. Ngay khi Tống Lâm xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Anh bước vào trong không thèm liếc mắt, đi đến ghế chính rồi trực tiếp ngồi xuống. Ngay khi Mộ Cẩm Vân ngồi xuống bên cạnh anh ta liền nghiêng đầu nhìn sang. Cô nhanh chóng vươn tay đưa tập tài liệu vào tay anh. Tống Tổng, anh duỗi tay ra nhận lấy mà không lên tiếng, đảo qua vài cái liếc mắt ngẩng đầu nhìn lướt qua những người có mặt trực tiếp nói. Bắt đầu đi, cách chương.